Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1313, thế hệ trước ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngoài miệng nói nhẹ nhàng thoải mái, nhưng sự tồn tại của lệ quỷ Tô Viễn vẫn tạo áp lực rất lớn cho Hồng tỷ, nếu không, nàng cũng chẳng cần vừa lên đã ra tay thật sự. Dương Gian chứng kiến cảnh này thì vô cùng chấn động, bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của mấy thân ảnh đi ra từ phía sau. Hồng Nghỉ, người đàn ông trung niên mặc trường sam cổ, trên mặt còn mang thi ban, chính là quỷ gõ cửa La Văn Tùng, cũng chính là chủ nhân của bưu cục quỷ. Còn cái thân ảnh âm u đầy tử khí, như thể vừa được đào lên từ nấm mồ, hẳn là mộ địa chủ La Thiên, và cái người cầm giỏ khiến Dương Gian ấn tượng sâu sắc nhất chính là Mạnh Tiểu Đồng. Lúc trước khi đưa thư ở bưu cục quỷ, hắn suýt nữa đã thua trong tay nó. Về phần người cuối cùng, hắn lại có chút lạ lẫm. Tuy nhiên, sau khi làm xong những việc này, dường như Hồng tỷ vẫn cảm thấy chưa đủ, nàng lại lấy ra từ trên người một chiếc khăn tay màu đỏ. Trên khăn tay này thêu hình ảnh chân dung kỳ quái, giống như của một nhân vật quan trọng nào đó, nhưng cũng giống một con lệ quỷ kinh khủng. Hơn nữa, họa tiết trên khăn tay còn không ngừng thay đổi theo thời gian, khi thì là chân dung, khi thì lại biến thành một đoạn tứ chi quái dị, khi thì lại là một bộ thi thể lạnh lẽo. Vật phẩm linh dị sao? Dương Gian nhìn thấy hết mọi hành động của Hồng tỷ, dựa theo phán đoán của hắn, chiếc khăn tay kia chắc chắn không phải vật bình thường, thậm chí có thể là linh dị vũ khí của Hồng tỷ. Sau một khắc, Hồng tỷ nhìn Dương Gian, cười nói: "Mượn mắt ngươi dùng một lát." Vừa nói, họa tiết trên khăn tay lại biến đổi, biến thành một con mắt. Con mắt này rất giống quỷ nhãn, nhưng ngay sau đó, bên cạnh quỷ nhãn lại hiện ra một hình ảnh khác. Người này không phải Tô Viễn, mà là một con lệ quỷ. Khi hình ảnh này hiện ra hoàn chỉnh, Hồng tỷ quấn chiếc khăn tay lên một con rối gỗ. Chiếc khăn tay màu đỏ dần dần hòa vào con rối, giống như một lớp da màu đỏ dính chặt lên trên. Điều kỳ lạ đã xảy ra, con rối nhanh chóng biến đổi theo hình dạng lệ quỷ Tô Viễn, đồng thời một đôi mắt đỏ tươi cũng hiện ra, quỷ dị chuyển động. "Được rồi, giờ có thể ra tay." Hồng tỷ mỉm cười, sau đó vỗ tay, ngay lập tức những con rối người xuất hiện đều biến đổi, tất cả đều biến thành hình dạng của những thân ảnh kinh khủng nhất, linh dị khủng bố thuộc về thời dân quốc giáng lâm. Lệ quỷ Tô Viễn vốn đang tiến về phía Hồng tỷ, lúc này bị linh dị kinh khủng tấn công, dù là cùng là quỷ, da thịt trên người nó cũng bắt đầu thối rữa, bong chóc, rơi xuống đất biến thành từng đống đất mổ. Không chỉ vậy, xung quanh không còn là thôn trang, mà là một bãi tha ma vô tận. Lúc này hai chân của quỷ bị lún xuống, bị đất mổ ăn mòn, toàn thân dường như sắp bị chôn vùi, nhưng nó vẫn tiếp tục di chuyển, dường như chỉ đất mộ thôi thì vẫn chưa thể ngăn cản nó hoàn toàn. Thấy vậy, những con rối người như được móc ra từ bãi tha ma đồng loạt vung tay, ngay lập tức hai bên trái phải của lệ quỷ Tô Viễn lại xuất hiện hai ngôi mộ khổng lồ. Hai ngôi mộ này khép lại về phía nó, ba ngôi mộ hợp lại thành một, một lượng lớn đất mộ bao phủ thân thể của quỷ, lập tức bị nuốt chửng. Dường như tất cả linh dị đều bị đất mộ chân áp, chỉ còn lại một ngôi mộ lớn hơn đứng sừng sững giữa bãi tha ma linh dị này. Thế là xong rồi. Hà Ngân Nhi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đánh nhau sống chết, kết quả một người phụ nữ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu từ đâu xuất hiện ra tay một cái là xong hết. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, nhưng ngay sau đó, ngôi mộ lớn ầm ầm sụp đổ, thân ảnh của quỷ lại hiện ra, đồng thời từ bò ra khỏi đó. Quả nhiên không được sao? Hồng tỷ nhíu mày, lại vung tay, sau đó những con rối người câm giỏ thức ăn cũng đi ra, không ngừng tiến về phía lệ quỷ Tô Viễn. Lúc này, chiếc áo lam trên người lệ quỷ Tô Viễn đang vùng vẫy trong đất mộ bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh, như đang chống lại sự xâm nhập của một loại linh dị nào đó. Nhưng khi càng ngày càng nhiều con rối người tiến lại gần, chiếc áo lam ấy lại trở nên mờ ảo. Tình huống này không hề xa lạ đối với Dương Gian, dù sao hắn cũng từng trải qua loại đối đãi này. lão nhân đáng sợ kia chính là có thể thông qua phương thức này xâm nhập từ quá khứ đến hiện thực, mà trong tay Hồng Tỷ, loại linh dị này dường như còn đáng sợ hơn, vậy mà trực tiếp coi thân thể của quỷ như một vật chung. Gian, muốn khiến nó biến mất khỏi thế giới này. Hơn nữa, tốc độ ăn mòn linh dị hiện tại nhanh gấp mấy lần so với loại tấn công mà Dương Gian đã gặp ở thành phố Đại Xuyên. Trước đây, chỉ trong chốc lát, người lệ quỷ Tô Viễn ướt sũng, hiển nhiên là khi đối mặt với sự xâm nhập linh dị này, nó đã chọn cách trực tiếp dùng quỷ hồ để chống lại, chỉ là dựa vào linh dị của quỷ hồ, kết quả chống cự không mấy khả quan, dù sao số lượng con rối người câm giỏ cũng không ít, mà linh dị tấn công lại có thể chồng chất lên nhau. Cùng lúc đó, loại con rối thứ ba cũng bắt đầu ra tay. Theo hành động của loại con rối thứ ba, khí tức âm lãnh lan tỏa, linh dị đáng sợ ảnh hưởng đến xung quanh. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, hình thành những hố sâu như những cánh cửa. Những hố sâu này đen ngòm, không thấy đáy, không biết thông đến nơi nào. Những cửa này được sắp xếp rất ngay, ngắn, vì trên một khoảng đất trống đã có hàng trăm cánh cửa. Ngoài ra, ảnh hưởng này còn lan ra xung quanh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong vài giây, những nơi ánh mắt có thể nhìn thấy đều đã phủ kín những cửa quỷ dị. Chúng giống như những thông đạo đáng sợ, lại giống những chiếc lồng giam giữ mọi người, vây họ ở đây không thể thoát ra. Dương Gian biết một khi những cánh cửa này được mở ra, hẳn phải chết linh dị chồng chất, phương thức tấn công này vô cùng đáng sợ. Nhìn đến đây, Dương Gian lộ rõ vẻ kinh hãi trên mặt. Mỗi một loại linh dị mà Hồng Tỷ thể hiện ra cho đến lúc này, hắn đều không chắc chắn có thể chiến thắng. Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ để đối phó với lệ quỷ Tô Viễn. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao Hồng Tỷ lại nói việc nàng sống lại là kết quả tất yếu. Bởi vì đây là những gì còn sót lại từ thời đại trước, cũng là để bảo tồn lực lượng linh dị hàng đầu của thời đại trước, phòng ngừa một ngày nào đó linh dị mất kiểm soát, cần đến sự trợ giúp của lực lượng thời đại trước. Và điều quan trọng nhất là, do tính đặc thù của Hồng Tỷ, chỉ cần nàng còn sống một ngày, thì lực lượng của thời dân quốc sẽ không bao giờ biến mất, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện chờ lại thông qua những con rối của nàng. Sau đó, trong khi Dương Gian đang suy nghĩ, tất cả những cánh cửa quỷ dị đều mở ra, vô số hẳn phải chết linh dị trông chất. Ngay cả lệ quỷ Tô Viễn, lúc này dường như cũng không chịu nổi. Nó đột nhiên đứng im bất động, mặc cho đất mộ một lần nữa nuốt chửng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.